chân giơ lên, giẫm mạnh một cái không thường tiếc. Rốt cục vẫn là không trúng. Anh vì rút kinh nghiệm đời trước nên luôn phòng ngừa cô. Đặng Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.